6 tuổi ạ, bé gái cười híp mắt, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền xinh đẹp. Cháu đã đi học chưa? Chưa ạ, tại sao cháu không đi học? Chú Dương không cho cháu học. Bé gái đáp, Tô Lạc chưa kịp hỏi kỹ thì đằng sau đã vang lên tiếng một người phụ nữ mang âm điệu miền Tây. Mãn muội, không được nói lung tung. Mắt Mãn muội không tốt, phải chữa khỏi mới có thể đi học. Tô Lạc quay đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng bên bàn bếp thái thức ăn. Cô mỉm cười với Tô Lạc, khóe miệng cũng ẩn hiện lúm đồng tiền. Chị ăn bát cháo khoai lang nhé. Nói xong, người phụ nữ múc cháo ra bát, mùi thơm dịu của khoai lang và gạo mới khiến bụng Tô Lạc đói cồn cào. Cô đứng trong bếp, thưởng thức từng miếng cháo khoai lang nóng hổi. Dương Nhuệ đi vào, nói với người phụ nữ kia, đến giờ lên lớp rồi. Người phụ nữ vâng một tiếng, lau tay rồi đi về phía lớp học. Tô Lạc có chút hiếu kỳ. Dương Nhuệ lập tức giới thiệu, cô ấy là giáo viên của làng này. Họ Mãn, dạy môn ngữ văn và toán. Anh thì sao? Anh dạy tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc và thể dục. Dương Nhuệ nói đến đây, bé gái đi đến ôm chân anh. Cháu muốn đi học, khi nào chữa khỏi mắt, cháu sẽ được đi học ngay. Dương Nhuệ cúi đầu, cất giọng vô cùng dịu dàng. Mãn muội có quan hệ nào với cô giáo Mãn? Tô Lạc hỏi, là con gái của cô giáo Mãn. Mắt nó không bình thường nên anh muốn đưa nó về thành phố khám. Tại sao anh còn chưa đưa bé đi? Bây giờ ở đây chỉ có anh và cô giáo Mãn nên không đi được. Đợi đến kỳ nghỉ hè rồi tính sau. Bố bé Mãn muội đâu rồi? Đi làm thuê ở tỉnh khác. Đàn ông ở đây đều ra ngoài làm thuê. Rất hiếm khi về nhà. Cô giáo Mãn cũng sống luôn trong trường phải không? Tô Lạc lại hỏi, đúng vậy. Một bộ phận học sinh ở lại trường nên cần có người chăm sóc. Tô Lạc nhấm nháp cháo khoai lang, cùng Dương Nhuệ đứng trong căn bếp tối mờ mờ, tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác. Ở vùng núi xa xôi này, thời gian trôi thật chậm khiến lòng người cũng lắng đọng. Nói chuyện một lúc, Dương Nhuệ nhìn đồng hồ rồi đi lấy cái búa gõ mạnh vào quả chuông đồng nhỏ treo trên mái hiên. Bọn trẻ từ trong phòng học ùa ra sân như ong vỡ tổ, có hai đứa lao thẳng vào người anh. Một cậu bé cất cao giọng, thầy Dương, các bạn nói bạn gái của thầy đến đây. Có phải không ạ, đừng nói lung tung. Cô ấy là đồng nghiệp của thầy. Dương Nhuệ lập tức phủ nhận, các bạn nói cô ấy sống trong nhà thầy. Cô ấy là con gái nên thầy nhường phòng cho cô ấy nghỉ ngơi. Dương Nhuệ giải thích, thế thì đúng là bạn gái rồi. Là bạn gái rồi, cậu bé hét to, Dương Nhuệ lập tức xách nó đi ra sân bóng. Tô Lạc đỏ mặt, trong lòng rất vui sướng. Cô đi đến bên giếng nước rửa bát, Mãn muội đi theo, vừa vỗ tay vừa hát. Bạn gái, Tô Lạc cười tủm tỉm, đầu căng cúi thấp, Mãn muội chẳng lễ phép gì cả. Cô giáo Mãn đi vào, mắng yêu con gái, Tô Lạc đứng dậy, đưa cái bát vừa rửa sạch cho cô. Có ngon không ạ? Cô giáo Mãn hỏi. Rất ngon, người thành phố quen ăn thịt cá. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị thì cảm thấy ngon. Học sinh ở chỗ bọn em đều không thích ăn. Bọn trẻ thích ăn gì hả cô? Chúng thèm những món xuất hiện trên TV như hamburger, coca, cola, khoai tây chiên. Những thứ đó đều là đồ ăn rác. Bọn trẻ chưa thấy bao giờ nên rất hiếu kỳ. Thật ra, những thứ đó cũng chẳng ngon gì cả. Cô giáo Mãn đã ăn rồi à? Vâng. Hồi trước vào thành phố, em cũng nếm thử rồi. Giọng cô giáo Mãn rất dịu dàng. Gương mặt luôn thấp thoáng nụ cười. Lúm đồng tiền ẩn hiện bên khóe miệng. Là Dương Nhuệ dẫn cô đi phải không? Không ạ, lúc đó em tham gia khóa bồi dưỡng. Sống ở thành phố 2 tháng. Cô dạy học ở đây suốt sao? Không phải, trước kia em dạy ở trường khác. Sau này mới được điều đến nơi này. Đúng rồi, lần trước chúng tôi đến đây chưa thấy cô. Thầy giáo trước đó bỏ về thành phố nên lãnh đạo điều em đến đây. May mà có anh Dương Nhuệ, bằng không trường học này không thể tiếp tục duy trì. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt cô giáo Mãn trở nên u tối trong giây lát. Tôi cũng đến đây để giúp mọi người. Tô Lạc lập tức mở miệng. Ở đây rất vất vả. Người thành phố các chị không quen đâu. Dương Nhuệ có thể ở lâu như vậy. Tôi cũng có thể. Cô giáo Mãn đột nhiên thu lại nụ cười.

Dương Nhuệ hơi ngạc nhiên. Gọi nhanh như vậy sao? Mẹ em đang bận chơi mặt trược. Thế à, anh thấy có cô gái gọi điện cho mẹ. Nói chuyện rất lâu, anh cứ tưởng ai cũng vậy. Anh thấy ai gọi điện thoại lâu? Tô Lạc hỏi bằng giọng điệu mang hàm ý sâu xa. Dương Nhuệ không được tự nhiên. Hàm hồ đáp, các bạn nữ thời đại học. Đấy là anh nói chung chung. Không ám chỉ người nào. Tô Lạc muốn nhắc đến Thẩm Doanh. Thậm chí còn muốn đưa tin nhắn của cô ta cho Dương Nhuệ xem. Để anh biết cô ta đã thay lòng đổi dạ từ lâu. Còn bản thân cô thì hoàn toàn khác. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Là Tiêu Kiến Thành gọi tới. Cô lập tức bấm phím tắt nguồn. Trực tiếp tiêu diệt oan nghiệt. Sau đó quay sang Dương Nhuệ. Nói, anh cũng tắt máy đi. Sao thế? Để tiết kiệm pin, Dương Nhuệ đương nhiên hiểu ý Tô Lạc. Cũng tắt nguồn điện thoại. Ánh mặt trời vô cùng ấm áp. Một đàn kiến núi to đùng đi vòng quanh chân Tô Lạc. Bụi cây ở phía xa xa vang lên tiếng động. Không biết là rắn hay ếch nhái. Tô Lạc cũng không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì có Dương Nhuệ ở bên cạnh cô. Cô khép đầu gối, tịt cằm trên, nói một câu không đầu không cuối. Em thích ăn cháo khoai lang. Dương Nhuệ cười, ngày nào cũng ăn, em sẽ chẳng chịu nổi ấy chứ. Bảo đảm không có chuyện đó. Nếu anh không tin chúng ta có thể đánh cược. Anh biết rồi, khỏi cần đánh cược. Dương Nhuệ đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo. Chúng ta xuống núi thôi. Sắp đến giờ lên lớp rồi. Tô Lạc vốn cho rằng xuống núi là việc dễ như trở bàn tay. Ai ngờ đi xuống còn khó hơn leo lên. Đường núi dốc đứng, bàn chân không có điểm trụ vững. Hay bị trượt xuống, một điều không may là trời bỗng nhiên lại đổ cơn mưa nhỏ. Dương Nhuệ dường như có tâm sự. Cứ cắm cúi bước đi. Tay cầm thanh gỗ không ngừng gạt cây cối ở hai bên. Tô Lạc đi đằng sau anh có chút thảm hại. Cứ hai, ba bước lại bị trượt ngã. Cô vốn là người háo thắng. Lại mới bị Dương Nhuệ từ chối tình cảm nên nghiến răng không chịu mở miệng. Lúc bị ngã, cô lại lặng lẽ đứng dậy. Tiếp tục xuống núi, sắp đến chân núi, Dương Nhuệ mới quay đầu. Đúng lúc Tô Lạc ngã dập mông xuống bùn lầy. Anh vội quay lại, giơ tay kéo cô, Tô Lạc lên tiếng, anh không cần giúp em có thể tự mình đứng lên. Đừng làm bẩn tay anh, người không đi quen đường núi rất dễ bị ngã. Vừa rồi anh quên không nhắc em. Dương Nhuệ vừa nói vừa làm mẫu. Bàn chân phải để ngang ra. Sau đó cơ thể thuận thế đi xuống. Em đừng đặt trọng tâm vào một chân. Tô Lạc làm theo lời anh. Quả nhiên vững chãi hơn nhiều. Lần này, Dương Nhuệ lưu ý thấy cô loạng choạng liền giơ tay đỡ. Cứ như vậy, hai người xuống núi thuận lợi. Tô Lạc dùng tay lau bùn đất trên quần áo. Hất mái tóc ướt ra đằng sau. Thở một hơi dài thượt rồi lên tiếng. Em nhớ trước đây từng cùng anh leo núi một lần. Đâu có khó khăn như bây giờ. Trước kia, đường núi có nhiều người đi nên mới dễ dàng. Bây giờ ít người đi sao? Bây giờ, người dân trong làng đều ra ngoài làm thuê. Mấy thôn làng ở gần đây cũng không còn bao nhiêu lao động. Vậy ai làm ruộng, đều là người già ở nhà làm ruộng thôi. Nhưng khu vực này là vùng núi. Đồng ruộng cũng rất ít. Sao mọi người không trồng cây? Ví dụ cây ăn quả hay gỗ quy, đều có thể kiếm tiền. Đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này. Tô Lạc có chút hưng phấn. Dương Nhuệ cất giọng nhàn nhạt. Nơi này đều là núi đá. Lớp đất rất mỏng nên chỉ có cây cỏ dại mọc. Vậy sao? Tô Lạc lại hỏi. Đúng rồi, chẳng phải lần trước anh nói vùng này có khoáng sản hay sao? Có, nhưng anh đã tìm hiểu. Bây giờ nhà nước quản lý ngành khai thác khoáng sản rất chặt nên khó có thể xin giấy phép. Nói đến đây, hai người cũng vừa vặn đến cổng trường học. Ngoài cổng tụ tập rất đông học sinh, một đôi nam nữ đang kéo tay một học sinh nữ. Cô bé túm chặt cánh cổng. Cô giáo Mãn ở bên cạnh ra sức khuyên can đôi nam nữ đó. Có lẽ vì sợ hãi, Mãn muội ôm chân mẹ, khóc hu hu, Dương Nhuệ đi nhanh tới. Hét lên, bỏ con bé ra, đôi nam nữ quay đầu. Nhìn thấy anh, họ liền buông tay, bé gái lập tức chạy ra sau lưng Dương Nhuệ. Tô Lạc cũng đi tới, kề vai sát cánh với anh. Anh cất giọng nghiêm nghị, các anh chị lại đến đây làm gì?